Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quần áo cởi cằm quyến rũ, làm nổi bật lên tâm tư của cô ta, nhanh nhẹn bay vào phòng làm việc của tổng giám đốc. 5 phút sau, cổ thần lạc theo thường lệ bưng cà phê gõ cửa đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô bưng khay ngoài đầu, hỏi một cấp trên có muốn phân phó việc gì khác hay không, thì lại bị hình ảnh đang trình diễn trước mắt làm cho cả kinh, lập tức ngây ra như phỗng. Lân à, trước chịu đựng đi, tư ký của anh còn chưa rời đi khỏi kia. Sunny mới nói đến một nửa, thì đại trường của anh đang cởi cúc áo. Cô ta lập tức yếu đuối dựa vào trong lồng ngực của anh, nửa người dưới càng kiêu khích cọ sát hạ thể của anh. Cô thần lặng nghẹn họng trối chân nhìn một màn này, tim đập dồn dập. Trước kia tổng giám đốc, cho dù bị phụ nữ cởi quần áo ra dụ dỗ, ít nhất cũng sẽ chờ sau khi cô đi ra ngoài, mới bắt đầu đối với phư vật trong lòng phát động công kích. Mà hôm nay tại sao lại khẩn cấp như vậy chứ? Cô còn không có đi ra ngoài, anh đã hôn người trong lòng không ngừng. Một tay đỡ đầu cô ta, một tay tiến vào trong quần áo của cô ta mà quấy phá, làm cho cô ta phối hợp bắt đầu điên cuồng mà vặn vẹo. Cô thần lạc nhìn hết cằm, đến nhanh rơi xuống đất. Cái đây quả thật chính là người thật việc thật, rõ ràng là phim A hạng sống nha. Rất là nhiều người cuối cùng cả đời sẽ không nhất định xem được sắc thái đẹp mắt này. Cô liền cảm thấy mình chính là người may mắn mà xem. Âm thanh của Sunny thúc giục, kêu gọi yêu kiều, không thể nghi ngờ đã tăng thêm dục vọng trong phòng. Mặc dù không hiểu được hôm nay Hắc Diệu Lân làm sao lại đột nhiên kêu cô ta tới, nhưng cô ta cũng thực là may mắn chính mình chạy đến đây. Nhìn rồng trong loài người đối với cô lạnh như băng này, xem ra cuối cùng cũng quỳ gối trước sự quyến rũ của cô ta rồi. Nhìn biểu hiện hiện tại của anh, chỉ sớm chịu đựng cô ta thật lâu. Lúc trước đối với cô ta xa cách khoan dung, nói trắng ra chỉ là nam tính tự tôn nhàm chán mà thôi. Hắc Diệu Lân lời biếng hướng tới người phụ nữ trong lòng liếc mắt một cái. Đại trưởng cắt cao chế trụ hột nhỏ dây váy của cô ta, ngăn cản cô ta giống như là thú cái mà phát động, mà sát rắn chặt vào người anh. Còn người lợi hại thản nhiên quét về người nữ nhân ngốc nghếch đang há mồm mà xem. Phát hiện ra ánh mắt của cấp trên bỗng nhiên mãnh liệt, thì cô thần lạc đột nhiên lấy lại tinh thần, tầm mắt xấu hổ hướng tới cửa phòng đi ra, một bộ hận không thể có thể nhanh một chút mà tông cửa xông ra. Nếu tổng giám đốc không có gì phân phó khác, tôi trước hết đi ra ngoài ạ. Cô vừa nói, bước chân đã một bên vụng trộm hướng tới cành cửa mà đi tới. Không có ghen tị, không có thất vọng, càng không có nửa điểm nhàm chán sao? Hắc Diệu Lần nhìn cảm xúc trong mắt của cô, mà chỉ có sự xấu hổ cùng với trốn tránh. Quả thực là kỳ lạ tới cực điểm. Mày của anh hung hăng nhíu chặt, trong lòng không khỏi nói ra một chuỗi từ thô tục. Cô rốt cuộc có phải là người lão già sắp xếp đến bên anh cạnh anh không đây? Cô chờ một chút. Cô thần lạc cẩn cấp muốn tìm nơi trốn, nhón chân cẩn thận truyền rời bước đi. Như thế nào lại ngoài dự đoán, lại không lường trước được ba chữ thốt ra kia lại suýt làm cho cô sái cả chân. Cô thật sự là không hiểu, hiện tại tổng giám đốc cần nhất là không gian riêng tư. Đang yên đan lành không có chuyện gì mà kêu cô ở lại chứ? Dạ, tôi tổng giám đốc. Cô lưng kể sát ván cửa nhỏ giọng đáp lời, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, không được tự nhiên mà truyền tới cửa sổ. Lại rời tới mũi chân của chính mình mà quay về, chính là không dám trực tiếp nhìn hai người thân nhau. Nếu người duy nhất, Sam cũng không xem, lại diễn cũng không có ý nghĩa nữa. Hắc Diệu Lân thu hồi nhẹ nhàng để Sunny cả người dục hỏa, từ trước bàn làm việc trở về kế rượu của mình ngồi xuống. Sunny vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía anh, không thể tin được, có người cư nhiên có khi tình dục ngẩng cao, ở bên cạnh cô còn có thể cầm cự được. Hơn nữa điều cô ta không dám tin nhất, thế nhưng anh ta lại đổi cô ra. Thật là đáng giận mà. Nếu không phải anh đủ tự chủ đủ mạnh, thì căn bản chính là không phải đàn ông đi. Trong văn phòng nháy mắt không một tiếng động, hai người phụ nữ đều đang chờ đợi động tĩnh tiếp theo của anh. Mấy giây sau chỉ thấy anh ngoắc mắc tay, Sunny lại một lần nữa phi đến vào trong lòng của anh. Anh một tay vô cùng thân thiết đặt ở bộ ngực non mềm của cô, tầm mắt lại giờ trò xấu mà nhìn chằm chằm cô thần lạc. Ngô ngốc nhìn ánh mắt nóng bỏng câu nhân của anh, cô thần lạc hơi thở dần dần trở nên nặng nề, hỗn loạn, tim đập cũng không khống chế được mà gia tốc. Anh tuyệt đối là cố ý. Trong lòng ôm lấy một nữ nhân khác, lại dùng ánh mắt cực nóng mà khóa cô lại, giống như không một tiếng động lớn mật mà tán tỉnh cô. Anh coi cô là dạng phụ nữ gì chứ? Xin hỏi ngài có gì phân phó không? Cô thần lạc vành mắt hồng mà quan sát, cùng tầm mắt của anh rằng co, giọng nói khuất nhục mà cất tiếng hỏi. Nếu như tổng giám đốc, vì không thể dùng lượng công việc không hợp lý mà bức cô đi, mới tiến tới dùng loại phương thức không tôn trọng người này mà ý đồ đem cô đuổi đi, cô sẽ tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net